Mà cầu tiên duyên, chương 742, biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thanh Dung quỷ thể ngưng nhiên. Trình độ nào đó đã là âm cực phản dương. Liền tự đặt ở thượng cổ. Cũng là có thể đi tại lưỡng giới quỷ tu. Đưa mắt nhìn đại điện thạch môn chậm rãi khép kín. Nàng mới thu hồi tầm mắt. Tại đây không sai. Nhìn xem Mạc Cầu. Nàng chậm tiếng mở miệng. Bầu không khí tường hòa. Nhân tâm vô tư dục, tông chủ người ngoài dễ thân, môn nhân đệ tử cũng rất ít lục đục với nhau. Ta, rất ưa thích, vậy liền lưu lại, mà cầu cười khẽ nắm chặt nàng yếu đuối không xương bàn tay. Ở chỗ này, liền xem như tổ miếu thánh chủ đến đây, cũng là có đi không về. Thái Ất Tông cũng là có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trấn giữ. Chỉ bất quá vị kia hồn du thiên ngoại. Chỉ ở thời khắc khẩn cấp mới có thể trở về. Mượn nhờ tông môn đại trận. Trừ phi tôn giả cảnh cao thủ. Bằng không thì không sợ hãi. Ta tất nhiên là nguyện ý. Tần Thanh Dung gật đầu. Giữa lông mày hiển hiện một vòng sầu tư. Đáng tiếc. Lắc đầu. Nàng không suy nghĩ thêm nữa. Hai người dắt tay hướng tiến lên đi. Tự tại âm ti sinh ra ý thức. Ta vẫn tại khổ tu hành. Vốn cho là cả đời này ngoại trừ tu hành, lại không tha sự có thể động tâm. Tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, Tần Thanh Dung nhìn về phía Mạc Cầu. Mắt hiện tơ tình, từ khi gặp ngươi, ta tựa hồ biến lười biếng. Không nguyện ý tốn hao thời gian tu luyện, chỉ nguyện thời thời khắc khắc bồi cùng bên cạnh ngươi. Khó trách có người nói, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Có lẽ là kinh lịch sinh tử, luân hồi. Có lẽ là âm hồn quỷ vật vốn là có lấy thẳng thắn phát biểu tâm ý đặc chất. Những lời này nàng nói đương nhiên. Rất thẳng thắn. Ngược lại làm cho Mạc Cầu hơi sững sờ. Hắn từng trải qua tình cảm mở ra một đời người sinh. Nhưng bản nhân tính cách nội liễm. Tâm tình chập chờn nhiều dấu tại đáy lòng. Không người biết đến. Nói về tình cảm đến. Khó mà đi thẳng về thẳng. Bốn mắt nhìn nhau. Vững như cương thiết nội tâm tựa hồ cũng trở nên mềm mại. Cùng tu hành chi đồ gian nan khốn khổ so với. Tất nhiên là người trước mắt nhất làm cho người tâm động. Liền tự tu vi tăng trưởng. Lại như thế nào so ra mà vượt ý hợp tâm đầu. Tần Thanh Dung trên mặt ý cười. Toàn thân giống như tại tỏa hào quang. Hỏi, người cảm thấy đây. Ta, mà cầu mắt hiện mê mang. Thật lâu mới thu liễm tâm tư. Cười nói, có thể được lương bạn, tất nhiên là đại thiện. Chúng ta cuộc sống sau này còn rất dài. Ta càng nguyện cùng Thanh Dung ngươi gặp một lần này thiên đạo cực hạn. Dầu gì, quãng đời còn lại chi niên, cũng nguyện cùng ngươi đồng hành tu hành đường. Tần Thanh Dung cười gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Nàng vì Mạc Cầu, có thể bỏ qua tất cả, liền tự từ bỏ đạo đồ cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà cầu lòng cầu đạo, tự hồ càng kiên, tự mình, tự hồ có chút chịu thiệt. Mắt nhìn phía trước từng vô số lần trong mộng xuất hiện. Hôm nay thật sự cắt ra hiện tại trước mặt tướng mạo. Tần Thanh Dung trong mắt ánh sáng nhu hòa càng lớn. Như thế, cũng tốt, hoàn hồn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Đại điện mái vòm tinh quang rạng rỡ, chiếu rọi thiên tinh. Theo tinh thần chuyển vị mà di động biến hóa phương vị. Từng tia từng sợi tinh quang. Bắt đầu vẩy xuống. Chỉ là lẳng lặng nhìn tinh quang. Tâm thần tự nhiên mà vậy buông ra. Tựa như cùng đạo tương hợp. Rất nhiều đạo lý lặng yên minh ngộ. Thần trước khí tức phun trào. Mà cầu pháp quyết nhất dẫn. Thần hồn như là nước chảy quấn hướng Tần Thanh Dung. Tần Thanh Dung cũng phóng khai tâm thần. Hai người thần hồn giao hội. Tựa như giao cảnh nhảy múa thiên nga, triển khai vây cánh, tiếp nhận thượng phương tinh quang, tích đáp, băng băng lạnh lạnh khí tức, độ vào thịt thân, thức hải, rất nhiều pháp môn từng cái hiển hiện nội tâm. Trước kia không giải, lặng yên minh ngộ, cái này Thái Ất Bảo Điện nguyên cớ, nhưng cũng có Mạc Cầu giúp ích, cơ hội khó được, Tần Thanh Dung lúc này thu liễm tạp niệm, hai mắt nhắm lại. Tiễn ra tự mình sở tu pháp môn. Thừa này cơ hội tốt tìm hiểu kỹ càng. Mà cầu lại không vội. Đợi cho Tần Thanh Dung triệt để thích ứng tình huống nơi này. hắn mới không nhanh không chậm từ trên thân lấy ra một đoàn linh hỏa. Tiện tay thả vào khẩu trong. Hắn tính toán nhân cơ hội này. Đem từ tiên dân di tộc trong tay lấy được linh hỏa. Đều luyện hóa. Đến nỗi công pháp. Cửa thứ 5 thập phương sát giới. Đã có thể ảnh hưởng nghiêm trọng thần trí của hắn. Hiện nay đã không dám dùng. Càng đừng đề cập lĩnh hội đệ lục quan. Cho dù là địa tàng bản nguyện đao. Cửa thứ 7 phía sau. Đồng dạng sẽ để cho hắn lòng sinh nhất chủng không biết sợ. Đại quyết tuyệt, đại từ bi chi niệm, có loại phải bỏ qua bộ thân thể này, độ hóa bầy quỷ ý nghĩ. Mặc dù không bằng thập phương sát giới vạn vật đều có thể giết bức thiết, lại có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong vặn vẹo tâm trí. Hậu quả đồng dạng đáng sợ. Huống chi, nay lúc không giống ngày xưa, tại kim đan cảnh giới, thái ất bảo điện hạ xuống tinh quang, có thể giúp hắn lĩnh hội rất nhiều pháp môn. Hiện nay kết thành nguyên anh, công hiệu giảm mạnh, tóm lại, tại tu vi, cảnh giới không thể tiến thêm một bước tình huống dưới, mà cầu không có ý định dựa vào thức hải tinh thần. Tiến một bước thôi diễn thần thông, đến nỗi mặt khác, Bắc Âm Huyền Kinh, Diêm La Pháp thể chính là phương pháp tu hành, liền tự lĩnh hội lại nhiều, thôi diễn đến hóa thần cực hạn, thực lực cũng khó tăng lên. Cửu hỏa thần long cháo chờ khống hỏa chi pháp. Tăng lên công pháp phẩm giai cũng không thể tăng thêm bao nhiêu lực sát thương. Xa không bằng đề cao linh hỏa phẩm giai. Thuận tiện, còn có thể tăng lên một cái tu vi. Linh hỏa nhập thể, thiêu đốt lấy ra thịt. Xương cốt, bách hải, tại bí pháp tác dụng dưới. Rèn luyện nhục thân, đồng thời bị cực âm chân hỏa luyện hóa. Cho đến ngày nay. Luyện hóa linh hỏa với hắn mà nói đã là xe nhẹ đường quen. Một đoàn, hai đoàn, cực âm chân hỏa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Nhục thân cũng theo đó khỏe mạnh mạnh lên, phun ra nuốt vào thiên địa khí cơ. Cũng càng lúc càng nhanh. Một ngày, hai ngày, mới thoáng cái, đã là 3 năm, rời đi Thái Ất Bảo Điện, mà cầu lại lần lượt đi Thuần Dương Cung, Bắc Đấu Cung. Thanh Vân Cung chờ chư cung, ngắn ngủi hơn 5, đem 6 cung cấp đi dạo cái lượt, vừa đến, cùng chư vị cung chủ, Nguyên Anh chân nhân hỗn cái quen mặt, hay là thì là dùng Táng Long Thiên thu hoạch, đi các cung bí địa đi một vòng. Với hắn mà nói, các cung bí địa tuy có không ít chỗ tốt, nhưng cũng tác dụng không lớn, dù sao các cung cung chủ tu vi, cũng bất quá Nguyên Anh trung kỳ thậm chí sơ kỳ mà thôi. Luận đến thực lực, đại bộ phận còn không bằng hắn. Bí địa chỗ tốt, dùng nhiều không lên, nhưng toàn chân đạo đệ tử có thể dùng lên. Tần Thanh Dung cũng có thể dùng tới. Thanh Vân Cung, Vân Lai tiên các treo ở cửu thiên chi thượng. Trải qua nhật nguyệt tinh thần chi lực tẩy lễ. Nội uẩn thiên địa âm dương nguyên từ biến hóa chi diệu. Chính là một kiện dị bảo. Thân chỗ trong đó, tu hành âm dương. Nguyên từ chi pháp tu sĩ, tu vi có thể tiến triển cực nhanh. Tần Thanh Dung sở tu pháp môn, tự liên quan đến âm dương chi diệu. Tiên các bên trong, lực lượng nguyên từ hội tụ. Tần Thanh Dung khoanh chân đả tọa, hai mắt nhắm nghiền, thanh tú trên hai gò má lộ ra cổ vô hình trang nghiêm. Khí tức trên người nàng, theo tinh thần triều tịch chập trùng mà biến hóa, lúc mạnh lúc yếu. Cường lúc cơ hồ có thể sánh vai trung giai quỷ vương. Khi còn yếu bất quá âm hồn quỷ vật. Mà cầu ngồi xếp bằng đối diện. Đang nín thở điều tức. Bỗng nhiên nhướng mày. Mặt hiện âm trầm. Mở hai mắt ra hướng Tần Thanh Dung nhìn lại. Nên tới. Cuối cùng vẫn là tới. Tần Thanh Dung cũng hợp thời thu hồi pháp quyết. Yếu ớt thở dài. Đưa tay bốc lên thái dương một sợi sợi tóc. Trong mắt hiển hiện tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Nguyên bản đen như mực. Thuận hoạt như nước sợi tóc. Hiện nay đã là biến khô cạn. Thô ráp. Không chỉ sợi tóc. Nàng kia trơn bóng trơn nhẵn mặt gò má. Cũng hiển hiện đạo đạo nếp nhăn. Nhìn đến. Liền tự trốn ở dương thế. Thân chỗ dị bảo bí cảnh. Vẫn như cụ trốn không thoát tổ miếu bí pháp. Tần Thanh Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Về trước. Mà cầu mở miệng. Còn có thời gian, đã không tránh thoát, ngạnh kháng chính là, 3 năm, Nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Tại Nguyên Anh, quỷ vương trong mắt, tự không tính là gì. Tốt tại nhờ vào Thái Ất Tông trước đây vô số năm tích lũy. 3 năm khắp nơi tìm chỗ tốt. Một người nhất quỷ tu vi cũng không ít tăng tiến. Nhất là Tần Thanh Dung. Cự ly quỷ vương trung giai. Chính có cách xa một bước. Tựa như lúc nào cũng có khả năng đột phá. Mà cầu so sánh cùng nhau. Muốn hơi kém nửa bậc. Bất quá cự ly Nguyên Anh trung kỳ cũng đã không xa. Lại thực lực gia tăng càng là không ít. Mấy năm này, Tần Thanh Dung một lòng tu hành. Điều hòa âm dương. Thực lực tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Mà cầu thì nhiều chuyên tâm luyện hóa linh hỏa. Âm phủ, Lỗ Vương phủ phụ cận. Một người nhất quỷ dựng ở hư không. Cách không trông về phía xa. Sau đó đối mắt nhìn nhau. Đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh nghi. Tần Thanh Dung chậm tiếng mở miệng. Tựa hồ, có chút không đúng. Mà cầu gật đầu. Có nhân, quỷ vật phân đế khốc tại Lỗ Vương phủ quyền hành. Hẳn là cũng chính là vị này. Dẫn động trên người ngươi lưu lại tai họa ngầm. Là vương điện chủ. Tần Thanh Dung đôi mắt đẹp lấp lóe. Chúng ta trước tách ra. Cũng tốt. Mà cầu hiểu rõ. Thân hình đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Hướng về đế khốc chỗ mà đi. Hiện nay đế khốc. Tình huống tựa hồ có chút không ổn. Đường đường Lỗ Vương. Lỗ Vương cảnh chi chủ. Như thế nào giống như là bị giam cầm đồng dạng. Cách trương.